Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 215. Lucien, cảm giác như thế nào? Có phải là hôn môi là một cái rất mỹ diệu sự tình? Bay đến người sói xào huyệt bầu trời. Tống Siêu vẫn là chủ động kết thúc đoạn này hôn nồng nhiệt lữ trình. Không thể hy vọng Celine. Cô nàng này đã mơ hồ. Vừa nhìn chính là tân thủ. Không nhận rõ đông nam tây bắc. À, vậy thì đến. Ta cảm giác mới một hồi a, Celine rốt cục có thể há mồm thở dốc. Trước hôn môi thời gian. Làm cho nàng cảm giác muốn nghẹt thở như thế. Chỉ là không nghĩ đến mới hôn một hồi liền đến chỗ cần đến. Tốc độ này còn nhanh hơn rocket a. Còn không thân đủ. Thân ái. Vậy ta có thể thỏa mãn ngươi. Chúng ta hôn lại một hồi. Tống Siêu lúc này ôm Celine. Dừng lại ở giữa không trung. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Celine. Ngoài miệng trêu ghẹo. Đừng. Ta chính là muốn nói tốc độ ngươi rất nhanh. Chúng ta nhanh đi xuống đi. Tuy rằng vampire sẽ không mặt đỏ. Hơn nữa máu lạnh. Thế nhưng Celine phảng phất cảm giác được chính mình đầy mặt đỏ ửng. Rất là lúng túng. Thật giống vampire trời sinh băng lạnh thân thể. Cũng bắt đầu trở nên có nhiệt độ như thế. Vội vã trang bồ câu. Bởi vì còn trên bầu trời. Chỉ có thể đem đầu chôn ở Tống Siêu ngực. Thấp giọng nói rằng. Ân, được rồi. Vậy thì xuống. Chúng ta là trực tiếp giết người. Vẫn là bắt đầu trước đàm phán đây. Tất cả ngươi làm chủ. Vốn là muốn giải quyết chính sự. Vừa nãy chỉ là thuận miệng chuyện cười. Ta làm chủ. Nếu như ta tự mình tới nơi này. Nhất định phải một đường giết đi vào. Mà thực lực của ngươi cường đại như vậy. Nếu như thủ lĩnh của bọn họ Lucien biết chuyện này. Nhất định phải xin tha. Cái này người sói thủ lĩnh. Nhưng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước nhưng là chúng ta vampire nô lệ. Mãi đến tận hắn thực lực mạnh mẽ sau. Rốt cục phản loạn chúng ta. Tống Siêu lẳng lặng nghe những này hai hắc ám chủng tộc trong lúc đó. Ân oán tình cứu. Cũng không đánh giá. Cái này thật sự không cách nào nói cái gì người ngoài. Không phải người trong cuộc khẳng định không biết bên trong sự tình. Dù cho Celine cái này vampire ở trong siêu cấp chiến sĩ cũng khẳng định biết đến không nhiều. Xem loại này không giống bộ tộc ân oán. Khẳng định đều là do bộ tộc lãnh đạo giai tầng quyết định. Tộc người sói thủ lĩnh cùng với vampire trưởng lão hội. Những này mới là đại lão. Như vậy, ngươi muốn làm sao làm đây? Là muốn ta trực tiếp toàn bộ giết chết? Cái này lòng đất đường ống bên trong sở hữu lang tộc. Vẫn là cùng với các nàng đàm phán. Giao ra cái kia tạp huyết quái vật đây. Ta ngẫm lại. Nhìn tương lai nam nhân muốn mình làm quyết định. Celine hơi khó xử. Cái này lấy đi chính mình nụ hôn đầu nam nhân. Có thể phi hành. Thực lực mạnh mẽ. Nên khả năng là chính hắn nói như vậy. Có thể tiện tay tuyệt diệt những này người sói. Chỉ là, thật sự muốn toàn bộ giết chết sao? Tuy rằng vẫn lại đối địch. Thế nhưng nghĩ đến nhiều như vậy người sói bên trong. Khẳng định cũng có phổ thông dân chúng a. Cũng không phải sở hữu người sói đều làm ác. Cùng chính mình chủng tộc vampire bên trong có thiện có ác tính chất rất tương tự. Chúng ta vẫn là đi vào đi. Nếu như gặp phải ngăn cản. Vậy thì giết chết. Thật không hổ là mấy trăm năm siêu cấp chiến sĩ. Thực sự là không thiếu thời khắc mấu chốt tàn nhẫn tâm a. Có điều Tống Siêu đối với điều này cũng không thèm để ý. Chính mình nữ nhân. Đối với người ngoài không cần thiết ôn nhu như nước a. Ok, không thành vấn đề. Có điều không phiền phức như vậy. Trực tiếp tiến vào vị trí trái tim tốt hơn. Ôm chặt ta. Ta muốn trực tiếp phá tan chặn đường vách tường. Đứng trên không trung, đánh giá phía dưới người sói xào huyệt. Bề ngoài là không thấy được. Chỉ là phổ thông bần dân cư. Chỉ là những này há có thể giấu giếm được Tống Siêu không lọt chỗ nào tâm linh năng lực. Tự nhiên phát hiện phía dưới mặt đất lòng đất. Khổng lồ thành thị cũ kỹ đường nước ngầm bên trong. Đã hoàn toàn biến dạng. Tầng tầng lớp lớp phòng dưới đất. Tương đương với khổng lồ cung điện quần như thế. Còn có cái kia lít nha lít nhít đám người. Ít nói cũng có mấy trăm. Chỉ có thể nói không thẹn là xào huyệt. Tụ tập người sói thật nhiều. hai tay ôm sát Celine cái mông, dặn dò nàng ôm sát. Tống Siêu liền như vậy ôm Celine, bắt đầu từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống, đập về phía mặt đất dân cư. A, ngươi muốn làm gì? Celine sợ hết hồn, này hạ xuống tốc độ so với vampire bình thường cấp tốc còn nhanh hơn. Sợ hết hồn, đừng lo lắng, có ta đây. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, liền ngay cả tục hai tiếng nổ. Thật là Tống Siêu đánh xuyên dân cư nóc nhà âm thanh, cùng với mặt đất âm thanh. Không biến thân người sói cùng người bình thường không cái gì hai dạng a. So với các ngươi vampire còn giống nhân loại, bởi vì có thể rõ ràng cảm ứng được người sói lòng đất xào huyệt bên trong phân bố. Lúc này Tống Siêu ôm Celine liên tục mặc vào, đâm qua hai tầng vách tường, đã hạ xuống đường nước ngầm bên trong một cái bên trong đại sảnh. Đánh giá chu vi bởi vì nổ vang vây lại đây đám người, Tống Siêu nhìn kỹ lại, khoan hãy nói, ngoại trừ rất nhiều người khá là lôi thôi, cùng với rất nhiều tướng mạo xem ra hung ác, xem hỗn xã hội đen cặn bã ở ngoài, tối thiểu bề ngoài so với vampire càng giống nhân loại. Vampire đại đa số đều sắc mặt trắng bệch, trừ phi công lực thâm hậu người. Nói thí dụ như trưởng lão hội những người kia, cùng với Celine như vậy siêu cấp chiến sĩ, mới có thể bề ngoài không dễ dàng phát hiện theo nhân loại khác nhau. Các ngươi là ai? Phá hoại chúng ta căn cứ, tự tiện xông vào, muốn chết. Này, thật giống là vampire bên kia, siêu cấp chiến sĩ, Celine. Cái gì? Ta xem một chút, thật giống thực sự là nàng. Nhanh đi thông báo thủ lĩnh. Không giống nhau. Không chờ Celine trả lời Tống Siêu lời nói, những này người sói liền nghị luận sôi nổi muốn giết chết bọn hắn như vậy kẻ xâm nhập. Không cần, ta đến rồi. Muốn bẩm báo thủ lĩnh người sói lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Lucian âm thanh. Celine, vampire siêu cấp chiến sĩ, người những năm này vẫn truy sát ta đồng bào, không nghĩ đến ngươi vẫn còn có tự động đưa tới cửa một ngày a. Lucian, thả trước ngươi nắm lấy bác sĩ Michael. Không phải vậy, ta sợ ngày hôm nay ngươi nơi này sở hữu người sói đều phải chết tuyệt. Tống Siêu nhìn cái này tộc người sói thủ lĩnh, một bộ bắp thịt đại hán dáng dấp, rất là thô cuồng bề ngoài, tay chân to lớn, tóc thật dài, cảm ứng đối phương sóng năng lượng, thật giống còn mạnh hơn Celine điểm. Có điều cũng đúng, dù sao cũng là bộ tộc thủ lĩnh Nga, có thực lực này cũng coi như bình thường. Nhìn Celine cùng Lucian đối thoại, Tống Siêu trầm mặc nghe nhìn. Ồ, tuyệt diệt ta chỗ này tất cả mọi người. Dựa vào ngươi, căn bản không thể. Như vậy chính là dựa vào bên cạnh ngươi vị bằng hữu này. Lucian ánh mắt con ngươi nghe nói như thế, cấp tốc rụt lại, một giây sau đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Vampire, siêu cấp chiến sĩ, Celine. Những năm này giao thiệp với quá nhiều rồi. Trên căn bản đều là nàng dẫn dắt vampire chiến sĩ cùng người sói đại chiến. Người này thực lực so với mình cũng là thiếu một chút. Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn nói tuyệt diệt nơi đây mấy trăm chính mình đồng bào, Lucian là tin tưởng Celine vạn vạn không làm nổi. Cái gì? Muốn tuyệt diệt chúng ta? Thổi cái gì a? Chúng ta giao chiến số lần so với số người của chúng ta còn nhiều đi. Chính là, lần này thừa dịp đối phương đi đến chúng ta xào huyệt, trực tiếp cùng tiến lên giết chết nàng. Cái khác vây quanh trái ba vòng phải ba vòng người sói. Nghe nói như thế, nghị luận sôi nổi, rêu rao lên trực tiếp tiêu diệt kẻ thù này. Các ngươi, thực sự là quá ầm ĩ a, để ta không thoải mái. Tống Siêu nhìn hiện trường nhiều người, mồm năm miệng mười âm thanh, nhíu mày một cái, nhìn những người này, như vậy, các ngươi vẫn là đều đi chết đi. Đưa tay ra nắm chặt, rầm, rầm, rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Tê, chấm ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lucian nhìn đột nhiên yên tĩnh lại hiện trường, nhìn ngã xuống đất những người đồng bào, trực tiếp hút vào ngụm khí lạnh. Này, đều chết rồi. Trong nháy mắt, chính mình cái gì đều không cảm giác được a. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm cái này ôm địch đối với nữ nhân nam nhân. rất là không thể tin tưởng. Nhìn bởi vì lượng lớn tử vong, những người còn lại không còn phát sinh tiếng chói tai tạp tạp âm thanh. Nào đó người đàn ông rốt cục thỏa mãn thu tay lại. Nói đến, đối phó những thức ăn này gà, Tống Siêu rất yêu thích như vậy nắm tay động tác, tự mình cảm giác rất đẹp trai. Hơn nữa, không tính xuyên việt tự mang năng lực, quang bộ thân thể này biến chủng năng lực, cảm giác hiện tại đã so với giáo sư X chắc còn mạnh mẽ hơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.